Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, đơn nhãn mở ra lục sắc Suzenu. Senju Tobirama nhỏ dài mặt mày trừng. Hình như có chút không quá sung sướng, chuyện cho tới bây giờ còn nói những thứ kia làm cái gì? Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến cửu hận phải thêm ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bên trên cùng. Tính một lượt sao? Mitokado Homura cúi đầu. Nhưng là, lão sư, kính hắn, chấm ngoặc kép, lửa, đệ tam mục khẽ quát một tiếng. Shisui nghiêng đầu, nhìn về phía vị này đối với Uchiha vẫn không quá hữu hảo lão nhân. Vì cái gì nhắc tới nhị đại mục Hokage hy sinh sự tình? Chẳng lẽ là cùng gia gia còn có quan hệ? Senju Tobirama nói tiếp, hầu tử ngươi là Hokage, ngươi tới nói tinh tường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tam mục Hokage Hiruzen Sarutobi, lão sư sau khi chết không lâu sau, lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến lấy mỗi cái thôn không người thắng được chung kết. Chấm ngoặc kép, sau đó kính cùng Danzo đối với chuyện năm đó không cách nào tiêu tan. Tiếp tục tra tìm cùng Vân Ẩn kết minh lúc chakra đột nhiên bị phong ấn chuyện. Sau đó, một lần trong nhiệm vụ, trong tiểu đội có kính, Danzo, Uchiha Shinji cùng Uchiha một mạch người. Nhưng trở về chỉ có Danzo một người. Chỉ là mắt phải cùng cánh tay phải cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Không có biện pháp ở chấp hành cấp bậc cao nhiệm vụ. Senju Tobirama, kính đã mở Mangekyo Sharingan. Cùng là đội còn có Danzo cùng với hai gã khác Uchiha. Còn có cái gì nhiệm vụ có thể để cho bọn họ tổn thất đến đây? Chờ một cái. Shisui đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Ta nhớ được tổ phụ thi thể vẫn chưa tìm kiếm trở về. Như vậy hắn mang Gekio Sharingan đâu? Thật sự có tại chỗ tiêu hủy sao? Yêu tệ tên Koharu, Mitokado Homura, Uchiha Shisui. Ngươi đây là ý gì? Ngươi ở đây hoài nghi chúng ta cao tầng. Cao tầng? Sao? Senju Tobirama, lúc nào các ngươi bắt đầu trở nên nặng nhìn địa vị và đẳng cấp phân chia? Hắn đột nhiên căm tức nhìn hai người. Ở nơi này chút thân phận phía trước. Trước tiên các ngươi là Konoha Ninja. Vô luận ở khi nào chỗ nào đều muốn giỏi về tự xét lại. Đem cảm tình đặt ở lý trí sau đó. Nếu mà bắt buộc. Đem tự thân để vào đối tượng hoài nghi danh sách nia cũng không có bất kỳ không đúng. Giỏi về tự, xét lại, đem cảm tình đặt ở lý trí sau đó sao? Shisui có chút tiểu ý. Ở tổ phụ gia huấn bên trong cũng thật có giáo này đạo. Tổ phụ thực sự rất sùng bái nhị đại mục đại nhân. Kính là một khó được Uchiha. Ngươi và cái kia Uchiha Itachi cũng rất xuất sắc. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Quá độ chính mình hy sinh, cũng là chính mình một loại biểu hiện, quá cực đoan, hảo hảo vì người khác suy nghĩ một chút, đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ câu hỏi, Shisui cúi đầu, là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép, nếu như không phải hắn quá mức chính mình, khư khư cố chấp đem sở hữu trách nhiệm cùng nan để đối với cho Itachi. Itachi cũng sẽ không một mình gánh vác nhiều như vậy thống khổ và cô độc. Nhị đại mục đại nhân, đệ tam mục đại nhân, cố vấn thành tựu già, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui đem đầu sâu đậm chôn xuống. Kế tiếp lời ta muốn nói tuy là nghe rợn cả người, nhưng tuyệt đối là thật. Nếu như chư vị không thể tin tưởng lời nói, ta nguyện ý tiếp thu Yamanaka nhất tộc bí thuật. Ngươi nói đi, điểm ấy phán đoán lão phu vẫn phải có. Senju Tobirama nói, Shisui. Danzo ủng có Sharingan, ngoặc kép chấm than, đệ tam Hokage, người nói cái gì? Xác thực mà nói, Danzo sở hữu Mangekyo Sharingan. Shisui trầm tư, cho nên ta hỏi tổ phụ Mangekyo Sharingan ở nơi nào? Cũng là bởi vì hoài nghi Danzo phía trước con kia Mangekyo Sharingan là ta tổ phụ Uchiha Kagami. Nhị đại mục Hokage lập tức bắt lại trọng điểm. Phía trước con kia. Đúng, Shisui lạc hướng đệ tam Hokage, đệ tam đại nhân, ta đã từng, câu hỏi, Đột nhiên thanh âm ở đây 6 người sửng sốt, cái kia kim loại chất cảm người khủng bố tiếng. Có thể không phải chính là trung nhẫn sát hạch lúc đột nhiên xuất hiện khủng bố vấn đáp. Tobirama lập tức bưng bít đệ đệ y tá miệng. Cái này mất mà được lại huynh đệ cũng không thể nguyên do bởi vì cái này. Lại đang trước mắt hắn không có. Câu hỏi, như phù dung sớm nở tối tàn. Ở đánh với Shimura Danzo một trận bên trong. Uchiha Shisui Suzenu, là màu gì? Uchiha Shisui, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, Senju Ita, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage, hai vị cố vấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt cuộc dùng Kamui không gian hốt hoảng chạy tới đến hòa quốc Konoha ẩn thôn Uchiha mặt nạ nam. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không kịp khiếp sợ vì cái gì đệ nhị Hokage Senju Tobirama còn sống. Nghe được cái kia kéo ra chân trời câu hỏi lúc, Uchiha Obito phát hiện mình bị giam cầm ở Kamui không gian bên trong không ra được. Có thể thấy cùng nghe bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng hắn chính là không có biện pháp từ Kamui không gian bên trong đi ra ngoài. Một loại lực lượng cường đại đem không gian của hắn khóa. Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Uchiha Obito trong lòng cũng xác thực chậm hai nhịp. Không khống chế được. Đúng vậy. Hắn chán ghét chết loại này mất khống chế cảm giác. Từ kia cái gì tương lai hình chiếu bắt đầu. Một loại tại hắn nhận thức phạm vi trở ra lực lượng cường đại liền có ý vô hình bắt đầu thao túng. Đây hết thảy. Quy tắc. Senju trạch. Một quyển như phong ấn chi thư lớn nhỏ quyển trục tự động thay mặt mở. Sử dụng công nhân trình tự thể lưu loát địa thư viết ra một cái nội dung. Quy tắc. Một. Cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3. Ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra, trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Quy tắc vẫn là như vậy, không có biến hóa. Sau đó mấy người chờ đợi chính là phần thưởng lần này. Còn có thể có ninja bị phục sinh sao? Kim loại chất cảm thanh âm lại không có dựa theo bọn họ nghĩ cái dạng nào phát triển, mà là chỉ cho ra khỏi hạng nhất thưởng cho. Thưởng cho Koto Amasukami, Konoha ẩn thôn vọng tộc Uchiha nhất tộc thiên tài ninja Uchiha Shisui Sharingan. Đã chạy đến Mangekyo Sharingan cấp bậc. Ở mấy người xuất hiện trước mặt hai cái xinh đẹp cái lọ thủy tinh tử. Trong lon có thanh lượng dược vật dung dịch. Ngâm hai khỏa sâu nhãn cầu màu đỏ. Ngoặc kép chấm than. Mọi người, bao quát dấu ở trong không gian Uchiha Obito cũng khiếp sợ nhìn về phía Shisui, xác thực mà nói là. Nhìn chòng chọc Shisui con mắt đạt được ý bảo. Shisui bá mà lộ ra nổi lên Sharingan. Ba miếng câu ngọc cực tốc xoay tròn. Cuối cùng hình thành Mangekyo Sharingan hoa văn cùng cái kia lọ thủy tinh bên trong hai khỏa trong. Mắt giống nhau như đúc. Không sai. Là Shisui con mắt. Thế nhưng vì cái gì? Shisui suy tính. Bị phục sinh về sau. Làm hắn khiếp sợ nhất kỳ thực không đặc biệt. Mà là hốc mắt của hắn bên trong cư nhiên nhiều hơn con mắt. Thi thể của hắn rõ ràng cũng đã không có con mắt mới đúng. Một con bị hắn đưa cho Itachi. Một con bị Danzo cướp đi. Vương, Danzo, Itachi, được rồi. Uchiha Shisui đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi hắn ở Konoha Ninja trường học nhìn đằng trước hình chiếu. Nếu như hắn trả lời cái kia cổ quái vấn đáp lời nói. Có hay không có thể cũng yêu cầu đối phương đem Danzo sở hữu Mangekyo Sharingan. Cùng với thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cướp lấy hắn Koto Amasukami sự tình công khai đâu. Nghĩ tới đây, Shisui giống như nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage nhìn thoáng qua. Hướng về phía không khí nói ra đáp án của mình. Lục sắc, Uchiha Shisui Suzenu là lục sắc. Trả lời, chính xác. Hô, hai vị cố vấn thả lỏng một hơi. nhưng bọn họ ngay sau đó chỉ nghe thấy Uchiha Shisui. Xin ngài để cho chúng ta xem một chút đi. Nhìn ta một chút. Không phải. Nhìn Uchiha Shisui cái kia phù dung sớm nở tối tàn Susanoo. Nhìn một chút Susanoo vì cái gì chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn bó buộc. Ngoặc kép, kim loại khuynh hướng cảm xúc một dạng cổ quái nhân tiếng dành cho trả lời thuyết phục. Hiểu rõ, hôm nay cập nhật, 6, vô hạn, cầu đặt hàng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.